Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nguyệt trong chiếc xe Ben màu đen, Tiêu Thiên Ngao liếc con mắt, toàn lòng trắng nhìn con trai một cái, mũi hừ một tiếng. Đồ vô dụng, ta sinh ngươi làm gì? Ngay cả một nữ nhân cũng không giữ được. Ngươi còn không bằng tiếp tục rời nhà trốn đi. Con dâu mới nói muốn về nhà để đóng gói hành lý. Kết quả lão ngây ngốc đợi mấy ngày, là chỉ đợi được con trai mình trở về. Sau khi nghe ngóng mới biết được nó gây đại họa, suy nữa làm chị của tình quân sinh non. Lão thiếu chút nữa bị tin tức này làm cho phát bệnh tim. Tức giận nhiều nên lão quyết định không nhúng tay. Xem số tiểu tử này tính như thế nào để thu xếp cục diện rối rắm đây. Không nghĩ tới được con này của lão vô dụng tới cực điểm. Đã nhiều ngày như vậy còn chưa thể thu xếp được. Thậm chí hôm nay còn mặt dày chạy về nhà xin lão đến đây làm cứu binh. Vốn là không định quản nhàn sự của số tiểu tử này. Nghĩa là lão thật sự nhớ thương nhà đầu kia. Được rồi, lão thừa nhận là lão càng nhớ thương tôn tử của lão trong bụng nàng hơn. Tiêu Khải Phong tuy rằng rất muốn sống lên. Lão già thối im miệng cho tôi. Nhưng mà bởi vì hiện tại anh có việc cầu ông, chỉ có thể nhịn, tùy ý lão ba vô tình nhục mạ anh. Xe chậm rãi dừng ở bệnh viện. Trung bá ngồi ghế trước vội vàng xuống xe mở cửa cho chủ tử. Tiêu Thiên Ngào lấy quải trường uy nghiêm xuống xe. Tiêu Khải Phong im lặng phía sau, không tiếng động than thở vài câu. Sau đó đi theo lão ba vào bệnh viện. Đã thẳng mày đi đến phòng bệnh hạng nhất ở tầng trên cùng. Anh không nhìn đến bạn tốt đang canh gác ngoài cửa. Mà Kiều Dịch Luân vừa nhìn thấy Tiêu Thiên Ngao thì lập tức chạy ra đón, cung kính cúi đầu chào ông. Tiêu bá phụ, ngày khỏe. Dừng lại cước bộ, đánh giá người trẻ tuổi thu hút trước mắt. Ánh mắt Tiêu Thiên Ngao lợi hại nhìn Kiều Dịch Luân như chú chip bông. Đột nhiên lão cao giọng, nghe nói ngươi chính là người hại Khải Phong phá sản. Bị ông hỏi làm mặt đỏ lên, Kiều Dịch Luân lập tức cúi đầu. Dạ, thật có lỗi. Là cháu sai lầm rồi. Tiêu Thiên Lao lộ ra một chút mỉm cười, nâng tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Làm tốt lắm. Nếu không phải tiểu tử này làm cho con của lão phá sản, con của lão cũng sẽ không muốn đi tiếp cận tỉnh quân. Không có tỉnh quân, con của lão cũng sẽ không về nhà. Cho nên tính đi tính lại, hắn ngược lại là lại lập công. Nghe âm thanh khích lệ của lão, Tiêu Khải Phong cùng Kiều Dịch Luân đều bị sặc nước miếng. Thật vất vả ngừng ho khan, Tiêu Khải Phong sợ khóc sợ cười nhìn bạn tốt. Giống như mọi người trên toàn thế giới cho rằng tớ là xứng đáng bị phá sản. Hắn mím môi cười. Thật có lỗi. Tiêu Khải Phong hất cằm với hắn. Đi thôi, đi theo phía sau lão ba của tớ. Chúng ta nhất định sẽ không bị đánh. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Tiêu Thiên Nga đã đẩy cửa phòng bệnh, lớn tiếng gọi. Tình quân, ta đến đây. Ách, ba. À không, Tiêu lão tiên sinh, sao người lại tới đây? Sang tình quân từ trong toilet bưng một chậu nước ấm đi ra, đang chuẩn bị vệ sinh thân thể cho chị gái. Nhìn thấy lão đột nhiên xuất hiện, không khỏi hoảng sợ. Tiêu lão tiên sinh cái gì? Gọi ta là ba. Nghe được nàng cơ nhiên gọi mình như vậy, Tiêu Thiên Nga lập tức làm bản mặt giận hơn. Cô cúi thấp khuôn mặt nhỏ nhắn khó xử thì thào nói. Như là cháu đã quyết định không kết hôn với Khải Phong. Vậy cũng vẫn gọi ta là ba. Còn nhớ rõ lời ta hay không? Ngươi không lấy Khải Phong làm chồng thì ta sẽ nhận ngươi làm con gái nuôi. Vừa nói chuyện cùng cô, hai tròng mắt lợi hại quét về phía nữ nhân đang nằm trên giường bệnh. Nữ nhân này, cho dù vẻ mặt tái nhợt mệt mỏi, nhưng vẫn xinh đẹp làm cho người khác thích mắt. Nhìn thấy lão tiến vào, Giang Tâm Linh chính là dùng đôi mắt trong trẻo như lạnh lùng nhìn kỹ lão, không nói lời nào. Được rồi, còn gọi là được. Ba, người làm sao có thể đến đây? Giang Tỷ Quân không được tự nhiên sửa lại cách gọi. Nhà đầu, ta đã đến đòi nợ. Đòi nợ? Cô kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Con nào thiếu nợ tiền của người? Ai nói ngươi nợ tiền ta? Khăn quàng cổ, ngươi còn nhớ rõ hay sao? Ngươi nào muốn đan cho ta một cái khăn quàng cổ tặng cho ta? Như là ngươi xem thời tiết đã lạnh như thế, ngươi cũng không có tặng cho ta. Lão cố tình ủy khuất bĩu môi. Ai nha, con đã quên. Sang Tỉnh Quân được lão nhắc nhiều mới nhớ đến. Lúc trước cô xin lão đáp ứng làm cho Khải Phong về nhà, từng nhận lời đan khăn quàng cổ cho lão. Như là vì sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô liền quên mất chuyện đan khăn quàng cổ đuổi lão. Lúc này Tiêu Khải Phong ngây ngang cùng Kiều Dịch Luân đi vào phòng bệnh. Đưa mắt một cái nhìn thấy trên tay bạn gái đang bưng một chậu nước rất nặng, vội vàng tiến lên phía trước. Tình quân, để anh bưng giúp em. Mà Kiều Dịch Luân nghĩ đến người trong lòng bên giường cũng vội vàng xông lên trước. Tâm Linh, em cảm thấy thế nào? Rạt. Sau đó hai người ướt sũng nhìn nhau, đưa tay lau nước trên mặt, quay đầu nhìn người bên cạnh cũng ướt như mình. Kiều Dịch Luân mặt không chút thay đổi hỏi. Là ai nói đi vào theo lão ba của cậu sẽ không bị đánh? Tiêu Khải Phong cũng đưa tay lau nước trên mặt, cười khổ nói. Chúng ta xác thực không có bị đánh đây thôi, chính là chỉ bị hắt nước thôi mà. Chúng ta đây còn muốn không cần ra ngoài. Anh lại hỏi, cậu nghĩ đi ra hay sao? Kiều Dịch Luân lắc đầu.